liền phảng phất thánh thể mật độ mạnh gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Bởi vậy, giờ phút này Yên Diệt thánh thể khí tức cũng liền càng khủng bố hơn. Giờ khắc này, Lôi Đạo Phúc Trí Tâm Linh lập tức hiểu, cao đẳng thánh thể xong rồi. Như vậy liền thành, Lôi Đạo còn thừa lại 2 gốc vạn năm linh dược. Nếu như tăng thêm trước đó 3 bộ thánh thể, không sai biệt lắm Lôi Đạo hết thảy dung hợp 11 cỗ thánh thể. Lúc này mới có thể đem Yên Diệt thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể. Không dễ dàng, thật không dễ dàng, cho dù là Lôi Đạo đều cảm thấy rất không dễ dàng. Hắn nhưng là hao phí trọn vẹn mấy ngày thời gian, mới dung hợp nhiều như vậy thánh thể, đem Yên Diệt thánh thể đẩy thăng thành cao đẳng thánh thể. Nếu là đổi thành thánh giả, cả một đời cũng không có khả năng dung hợp 11 cỗ thánh thể. Nói cách khác, bình thường thánh giả, khả năng cả một đời cũng không cách nào đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể. Từ đó đi đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Bất quá, làm Lôi Đạo Yên Diệt thánh thể, lột xác thành cao đẳng thánh thể về sau, Lôi Đạo hoàn toàn chính xác cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới có bay vọt về chất. Chẳng qua là, Lôi Đạo lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tựa hồ, cao đẳng thánh thể còn có thể tiếp tục tăng lên. Chẳng lẽ, cao đẳng thánh thể phía trên còn có mạnh hơn thánh thể? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.